Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, người lợi hại như vậy. Làm sao bị thương thành dạng này? Bị một cái chẳng hiểu ra sao thanh niên áo trắng đánh. Tài bay vạ gió đi, Sở Nam, gặp qua, thà dây cung đêm, mỹ nữ. Sở Nam cười nhạt một tiếng. Rất lợi hại tùy ý nói ra, lập tức, hơi hơi ôm quyền, lại nói, Sở Nam, gặp qua Phương Dũng huynh đài, hắc hắc, không khách khí, theo nhìn thấy ngươi bên người, nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt, ngươi người huynh đệ này, ta thì giao định, Phương Dũng cười hắc hắc nói, ha ha, tuy nói nữ nhân như y phục, huynh đệ như tay chân. Nhưng người nào động y phục của ta lời nói, ta không chỉ có chặt tay chân hắn, ta còn chém hắn cái chân thứ ba. Phương ta xem xét thực lực siêu quần, có rảnh chúng ta so tay một chút. Sở Nam nói, cũng nghiêm túc, tiện tay đẩy, Land Rover đột nhiên lui lại hơn 10 mét, vững vững vàng vàng ngừng ở một bên, chiêu này cách không kinh khí. Trực tiếp để cái kia Phương Dũng toàn thân run một cái. Khụ khụ, cái này, Sở Nam huynh đệ quả nhiên thật bản lãnh, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Chúng ta có rảnh lại đánh. Cái kia phong thủy cục có chút không thích hợp, ta đi trước nhìn một cái. Phương Dũng nói, nhất thời thân ảnh nhất động, như giống như con khỉ, trong nháy mắt chạy, tốc độ kia ngược lại là đúng là rất nhanh. Sở Nam cũng hơi kinh ngạc, loại tốc độ này thật là không đơn giản a. Sở Nam, ngươi rất thú vị, Tô Mộc Trần đưa ngươi nói khoác thiên hạ vô địch, đến để tỷ tỷ ta nhìn một cái ngươi bản sự. Tỷ tỷ ta nhưng chính là ưa thích có bản lĩnh tiểu thịt tươi nha. Thà dây cung đêm đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn chằm chằm Sở Nam tay. Nhìn lại nhìn, không khỏi sợ hãi thán phục, cùng thân mật nói ra, ta bản sự, dây cung dạ tỉ thử qua thì biết. Sở Nam cười hắc hắc, ánh mắt rất là làm càn đánh giá thả dây cung đêm. Một chút không sợ bị điều bộ phim, ồ, vậy thật là muốn thử một chút nhìn. Thả dây cung đêm đôi mắt đẹp quét mắt một vòng Sở Nam đúng. Quần vị trí. Có ý riêng nói ra, nàng thế nhưng là còn không nghĩ tới. Vậy mà, còn có người có can đảm, điều bộ phim, nàng. Nàng nhất thời cảm thấy, thiếu niên này, quả thật có chút nhi ý tứ. Ấy, nghe được Sở Nam lời nói, nhìn nhìn lại thà dây cung đêm. Tô Mộc Trần sắc mặt cũng không khỏi cổ quái. Thà dây cung đêm, nành đặc biệt linh bộ bên trong. Lớn nhất vũ mị cũng lớn nhất thanh thuần nữ nhân. Bất luận cái gì có can đảm ngấp nghé sắc đẹp của nàng nam tử, cuối cùng đều biết khuất phục. Ánh mắt tuyệt không dám ở trên người nàng dừng lại vượt qua một giây trở lên. Sở Nam có thể nói như vậy, còn vô cùng làm càn nhìn như vậy, Tô Mộc Trần chỉ cảm thấy có loại thay Sở Nam nhức cả trứng cảm giác sinh sôi. Thà dây cung đêm nói, đã đến gần Sở Nam trước người, sau đó chạy ra ngoài Sở Nam thân thể đè tới. Nàng chừng 1m732 bên thân cao, nhưng ở 1m87 Sở Nam trước mặt, thân cao y nguyên thấp hơn nửa cái đầu, cho nên nàng cũng không có đủ uy hiếp lực. Mà nàng tới gần thời điểm, Sở Nam không chỉ có không có lui, ngược lại hướng về phía trước ưỡn ngực. Trực tiếp một thanh ôm hướng thả dây cung dạ hậu gánh. Mạnh hơn ôm thả dây cung đêm. Nữ nhân điều bộ phim nam nhân. Sở Nam sẽ sợ điều bộ phim. Nhìn xem, gặp được so người lợi hại hơn. Tô Ngữ Nghiên không nói chuyện. Ngược lại nhẹ nhàng nhô ra miệng. Hướng về Cổ Vũ Đình ra hiệu. Cổ Vũ Đình trực tiếp mặc xác Tô Ngữ Nghiên. Đừng làm như không thấy được. Lý Cẩm Tú cùng Vương Khả Hân lại chỉ là ngốc mắt thấy. Ông, thà dây cung đêm trên thân tiêu tán ra một cỗ rất cường đại nội kình chi lực. Chấn động hướng Sở Nam, nhưng Sở Nam hai trọng tiềm lực điệp ra về sau, trái tim lập tức đông đông đông nhảy lên, thân thể trong nháy mắt cường đại như tinh cương đổ bê tông mà thành. Cho dù là thà dây cung trong đêm kình trùng kích phía dưới, Sở Nam tay đều lập tức chế trụ thà dây cung Dạ Hương vai, lực lượng phun một cái. Sở Nam không có thương tổn thà dây cung đêm, mà chính là trực tiếp chấn động thà dây cung đêm đan điền. Thà dây cung đêm hoàn toàn không ngờ rằng Sở Nam hội sức mạnh như thế cùng bạo lực. Nhất thời nội kình băng tán, bị Sở Nam một thanh theo trong ngực. Sở Nam lồng ngực nhô lên, trực tiếp đem thà dây cung đêm ức quy mô kiêu ngạo đè ép thành tròn dẹp. Tình huống như vậy, trước đó chưa từng có. Thà dây cung đêm nhất thời đầu óc trống rỗng, mà Sở Nam làm theo chỉ cảm thấy ngực lúc trước huyền chuyển hình dáng cùng mềm dẻo đánh tính. Để hắn trong nháy mắt có loại lửa nóng theo trong lòng vọt lên. Hắn nhất thời trong lòng rung động, tiểu Sở Nam lập tức ý chí chiến đấu sục sôi, trong nháy mắt nhô lên, trực tiếp đâm về thà dây cung đêm bụng dưới, bỗng nhiên nhận công kích. Thà dây cung đêm mềm mại thân thể mềm nhũn, lập tức giằng co, mà Sở Nam làm theo lập tức buông tay. Tiểu tử ngươi thật đúng là dám ăn lão nương đậu hũ. Ngươi xong, thà dây cung đêm lập tức tránh thoát về sau, khuôn mặt ửng đỏ, hai con ngươi như muốn xuất nước đến, vừa sợ vừa giận, lúc này, cảnh cáo, nói ra, ngươi không phải đưa tới để cho ta ôm, không ôm ngu sao mà không ôm, như ngươi cái này ước quy mô đại mỹ nhân nhi, ta thật thích, ngươi cũng thật có ý tứ. Sở Nam cười hi hi nói ra, hắn một bộ bất cần đời sắc mặt, cũng trực tiếp cầm thà dây cung đêm nói cùng loại lời nói, trả lại cho nàng, cái này khiến thà dây cung đêm cũng có chút á khẩu không trả lời được. Hảo lợi hại thật tà ác tiểu tử, thà dây cung đêm hơi có chút thu liễm mị khí, mang theo vài phần châm chọc chi ý tán dương, giống nhau, chỉ là ngươi cũng chưa chắc lớn bao nhiêu, gọi ta một tiếng, tình ca ca, ta cũng xứng đáng. Sở Nam cười hắc hắc nói, thật sao? Gọi ngươi tình ca ca, thời điểm ngươi cũng đừng khóc nha. Thà dây cung Dạ ngữ khí lạnh mấy phần, trong lời nói rõ ràng nhiều mấy phần ý cảnh cáo, ta ngược lại thật ra thật muốn để ngươi khóc. Sở Nam ngữ khí cũng hơi hơi lạnh mấy phần. Sở Nam cảm thụ một chút trong mi tâm đến hư năng lượng, loại này năng lượng giống nhau hắn đoán trước, chính đang phát triển lớn mạnh. Trong lòng của hắn càng thưởng thức, bất luận chân hư năng lượng đại biểu cái gì, cùng hắn một ít phán đoán có chính xác không, Sở Nam cũng không có thụ ngược đãi tâm tư, bởi vì mà đối với bản thân cảm giác tốt đẹp, thà dây cung đêm, căn bản không khách khí. Đối phương nói đùa, hắn cũng liền lười nhác so đo, nhưng là ngữ hàm ý cảnh cáo, ai sợ ai đâu, các người đều lui một bộ đi. Đều là bằng hữu tới, đây là làm gì, trò đùa thì trò đùa, làm gì thật chứ, Tô Mộc Trần vẻ mặt đau khổ khuyên nhủ, thật sự là trò cười, tự nhận là có chút năng lực lại là mỹ nữ liền có thể tự giác tài trí hơn người. Lấy một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ nói chuyện cùng ta, ta liền nên nhận sợ nghe để cho, nhìn xem đằng sau ta mỹ nữ. Cái nào so với nàng kém, ta lại để cho lấy người nào? Thú vị, thú vị, không nể mặt ta, không tôn trọng ta, ta Sở Nam tôn trọng ngươi. Sở Nam cười lạnh một tiếng, cảm thấy tức giận phi thường. Ôi, tình ca ca ngươi thật đúng là lợi hại như vậy, làm gì khiến người ta đem tim phổi đập nát đâu. Thật sự là thấy tình muội muội ta hảo tâm đau nha. Nghe được Sở Nam phách lối lời nói, cái kia thà dây cung đêm cũng cười lạnh, cười nhạo nói, ta mục tâm mục phổi ta vui lòng, làm phiền ngươi, ngươi lại là cái thứ gì? Tình muội muội, đưa ra ta đều không muốn. Sở Nam lạnh giọng châm chọc nói, tiểu tử, đầy đủ, Làm sao nói? Lúc này, một tái lão nhân còng lưng thân thể đi tới. Trong lời nói tràn ngập ý cảnh cáo. Ngươi lại là cái thứ gì? Ngươi làm sao nói chuyện cùng ta? Cảm tình sư phụ ta vừa mới đem cửu long sát cục trấn áp. Các ngươi thì từng cái nhảy thoát đi ra ngoài là a? Được, các ngươi châu bức chính các ngươi trấn áp ván này rồi. Hồ ta tới làm cái gì? Sở Nam cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.